cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, mục tiêu: Nam Mỹ quán quân. Năm nay Brazil cả nước thi đấu tranh giải tiến hành cải chế. Đầu tiên tên biến thành Brazil bóng đá giải hạng nhất. Tiếp theo tiến hành giải trừ quân bị. Ở trên trận đấu mùa giải xuống cấp 4 chi đội bóng lại chỉ thăng cấp 2 chi đội bóng. Để cái này trận đấu mùa giải đội dự thi ngũ giảm bớt đến 24 chi. Mà thi đấu trình chế độ thi đấu vậy xuất hiện biến hóa. Mùa giải trước là 26 chi đội bóng đánh đơn tuần hoàn. Cuối cùng quý sau thi đấu từ trước 8 tên đánh chủ khách trận 2 trận đấu vòng loại đến quyết ra. Quán quân, mà bản trận đấu mùa giải chính là 24 chi đội bóng đánh xong tuần hoàn. Không còn chia làm thông thường thi đấu cùng quý sau thi đấu. Điểm tích lũy cao nhất đem thu hoạch được 3 giáp quán quân. Nếu như đi năm liền áp dụng dạng này cải chế, Sao Paulo đem nhiều ra một tôn cả nước cúp quán quân. 3 giáp tranh tài thời gian cũng có cải biến, bởi vì đội dự thi ngũ quá nhiều. 24 chi đội bóng đánh xong tuần hoàn, mang ý nghĩa đá hoàn toàn bộ tranh tài cần 46 vòng. Bởi vậy vòng thứ nhất 3 giáp tranh tài thời gian trước giờ đến 4 tháng. Mà tại tháng 1 đến tháng 4 ở giữa, chính là các châu thi đấu tranh giải thời gian. Copa Libertadores tranh tài vậy sẽ tại 1 đến tháng 6 ở giữa toàn bộ kết thúc. Cái này trận đấu mùa giải tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải chế độ thi đấu là 21 chi. Đội bóng chia 3 tổ, mỗi tổ 7 chi đội bóng đá đơn tuần hoàn. Tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai đều có 3 chi đội bóng thu hoạch được quý sau thi đấu tư cách. Tổ thứ ba thì là 2 đội bóng, Sao Paulo bị phân đến rồi tổ thứ hai. Chỗ tại tiểu tổ đối thủ đều không mạnh. Chỉ cần bọn hắn chính mình không phạm sai lầm, tiến vào quý sau thi đấu là khẳng định không có vấn đề. Ngày 20 tháng 1, Sao Paulo xuất chinh tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải. Tại mở màn thi đấu bên trong năm, không thắng lợi dễ dàng ở vào 3 ất cấp bậc y cầu Ano. Ricardo tại mùa giải mới trận đấu thứ nhất liền lên diễn hat-trick. Kaka cùng Fabiano vậy thu hoạch rồi vào bóng. Sao Paulo hào một lần nữa xuất phát. Thắng được đoán trước bên trong thắng lợi. Ricardo trạng thái kinh khủng. Trình diễn nghề nghiệp kiếp sống cái thứ tư hat-trick. Chúng tuyển đội tuyển quốc gia để Ricardo. Hưng phấn. Trạng thái thượng giai nhẹ nhõm mang mũ. Sao Paulo đại soái mới gió bớt. Rosa dẫn đội thu hoạch được chính thức tranh tài trước thắng. Đối Sao Paulo tới nói, trên nửa năm trọng điểm, đương nhiên là Copa Libertadores. Đây là Nam Mỹ cao nhất cấp bậc thi đấu sự tình. Thì tương đương với châu Âu Champions League, không có cái nào câu lạc bộ sẽ buông tha cho. Nhưng là châu thi đấu vòng tròn thành tích vậy rất trọng yếu. May mắn là vòng bảng thi đấu bên trong, Sao Paulo đối thủ cũng không mạnh. Gió bớt, Rosa có thể làm cho đội hình tiến hành trình độ nhất định thay phiên. Bảo hộ cầu thủ thể năng, vòng thứ hai châu thi đấu tranh giải tại 3 ngày sau đó. Rosa tuyết tàng rồi trước trận tam xoa kích cùng Baptista các loại. Hơn phân nửa chủ lực thay phiên Sao Paulo tại sân khách khó khăn 3-2 đánh bại đội yếu Santi Sten. Mấu chốt cuối cùng vào bóng là Ricardo dự bị ra sân. Tại thứ 89 phút đồng hồ đánh vào, vòng thứ 3 tranh tài, lần nữa chủ lực xuất chiến Sao Paulo 6-0 thắng lợi dễ dàng bên trong Meira quốc tế. Ricardo mai nở 2 lần, cũng kiến tạo Fabiano đánh vào một bóng, vòng thứ 4 tranh tài. Lại thay phiên rồi hơn phân nửa chủ lực Sao Paulo 2-0 nhỏ thắng Paulista. Tại 1-0 dẫn trước thời điểm, Ricardo dự bị ra sân. Chủ phạt free kick, kiến tạo Lugano đặt vững thắng cục. 4 thắng liên tiếp Sao Paulo đã ổn lấy được một cái quý sau thi đấu tư cách. Đương nhiên, đối Sao Paulo tới nói, quý sau thi đấu tư cách không tính là gì, lấy vòng bảng đầu danh dáng người ra biên, cuối cùng đánh bại các đường đối thủ một đường đoạt giải quán quân mới là bọn hắn muốn. 4 trận 6 bóng, Ricardo bật hết hỏa lực. Gửi Pereira, ngươi thấy được Ricardo biểu hiện sao? Chúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia, để Ricardo trở nên càng thêm thành thục. Một đường cao tấu khải ca, Sao Paulo không thể ngăn cản. 4 thắng liên tiếp, gió bớt, Rosa lấy được năm gần đây Sao Paulo tốt nhất bắt đầu. Các truyền thông nhau nhau tán thưởng. Ricardo cùng Sao Paulo biểu hiện, Ricardo thì tại phỏng vấn bên trong khiêm tốn một cái, sở dĩ lấy được rồi nhiều như vậy vào bóng, là bởi vì Kaká cùng Fabiano vô tư mà cho ta kiến tạo. Số một ngôi sao cầu thủ, không, ta cũng không phải là, Kaká tại Sao Paulo có càng vị trí trọng yếu, Fabiano cũng thế, cảm tạ Pereira chiêu mộ. Ta sẽ đem hết khả năng, vì Brazil mà chiến, ta có thể hay không ra sân, quyết định bởi tại Pereira, ta sẽ tranh thủ tại tranh tài cùng huấn luyện có ích hành động thực tế đi đả động hắn. Chúng ta, năm nay trạng thái rất tốt, châu quán quân cùng cả nước quán quân chúng ta đều muốn. Copa Libertadores, đó là mỗi cái cầu thủ mộng tưởng, bất quá tranh tài đến một trận đá. Tại xuất chinh châu Mỹ sân bóng trước đó, Sao Paulo còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Vậy liền là tại châu thi đấu tranh giải bên trong sân khách nghênh chiến Santos. Năm ngoái tại cả nước thi đấu tranh giải bên trong bị Sao Paulo đánh bại Santos chỉ thu được thứ 8. Tên, không có Copa Libertadores dự thi tư cách. Châu thi đấu tranh giải chính là bọn hắn cái này trận đấu mùa giải mục tiêu thứ nhất. Bởi vậy toàn lực ứng phó, mà Sao Paulo vì cho đá với Cali châu Mỹ tranh tài lưu lực. Lần nữa tuyết tàng hơn phân nửa chủ lực, Ricardo, Kaká đều đợi tại dự bị chỗ trên, làm tranh tài tiến hành đến thứ 80 phút đồng hồ. Sao Paulo vẫn 1-2 lạc hậu, mắt thấy Santos liền có thể báo thù thành công. Lúc này Rosa mới khiến cho Ricardo cùng Kaká ra sân tìm xem trạng thái. Cùng nhau ra sân hai người vì fan hâm mộ dâng lên liên tiếp đặc sắc phối hợp. Cũng tại phút thứ 86 lợi dụng một lần không bên trong tiếp sức đánh vào Santos cấm khu. Kaká góc độ nhỏ rút bắn ra phân. 2-2 điểm số. Rosa biểu thị thỏa mãn vui vẻ nhận. Duy trì không bại Sao Paulo vẫn lĩnh chạy tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải tổ thứ 2 bảng. Điểm số, ngày mùng 4 tháng 2, Sao Paulo máy bay thuê bao xuất trình tiến về Colombia. Cali yêu Mỹ là Colombia thu hoạch được giải hạng nhất quán quân số lần thứ 2 nhiều đội bóng. Hoàn toàn xứng đáng nhà giàu. Bọn hắn đã từng 6 lần tại Copa Libertadores bên trong giết vào trận chung kết. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã ở cúp quán quân trước đó, xem như một chi rất khổ bức đội bóng rồi, đặc biệt là 85 đến 87 năm, bọn hắn 3 lần giết vào trận chung kết, 3 lần khuất tại Á quân, người nghe lòng chua xót, thật là khiến người cúp một cái đồng tình nhiệt lệ. Sao Paulo thì hơi tốt một chút, bất quá từ khi 92-93 liên tục 2 năm thu hoạch Copa Libertadores sau. Bọn hắn rộng rãi đừng cái này một thi đấu sự tình quán quân đã 9 năm lâu. Bọn hắn vô cùng cần thiết một cái quán quân đến chứng minh. Chính mình vẫn là Brazil đỉnh cấp nhà giàu. Tại buổi họp báo trên, lần đầu dạy học đỉnh cấp đội bóng gió bớt, Rosa lái khiêm tốn tư thái xuất hiện. Cali châu Mỹ là một chi trăm năm nhà giàu. Năm ngoái bọn hắn vừa mới thắng được bọn hắn thứ 12 tòa cả nước cúp quán quân. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Trong trận đấu, chúng ta đem dùng phòng thủ làm chủ. Bọn hắn Ferreira, Castillo đều là rất có uy hiếp tuyển thủ. Chúng ta sẽ trong trận đấu tiến hành coi trọng. Cali châu Mỹ huấn luyện viên chính Kensley vậy. Biểu thị ra đối Sao Paulo tôn trọng, nhưng ngôn từ ở giữa vẫn không nhiều đem Sao Paulo để vào mắt. Sao Paulo là một chi cường đại đội ngũ, bất quá ta đối bọn hắn cũng không hiểu rõ. Tại chúng ta sân nhà, chúng ta đem dựa theo chính mình một thói quen đấu pháp. Không biết làm ra đặc biệt điều chỉnh. Ricardo, ta nghe nói qua hắn. Hắn đã trúng tuyển khóa mới Brazil đội tuyển quốc gia. Hắn còn rất trẻ, tiền đồ quang minh, bất quá Gonzalez sẽ làm tốt chính mình công việc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.